phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, đệ 270 trang. Tây Vũ lắc đầu cự tuyệt. Cảm ơn, nhưng chúng ta nỗ lực sau sẽ tìm được dinh dưỡng dịch. Người lưu trữ chính mình dùng đi. Ứng Hành Trình không có tức giận ý tứ, chỉ là khó hiểu vì cái gì cự tuyệt. Tây Vũ nói, ở có thân phận khác nhau trong trò chơi, cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền tùy tiện kết minh, là chỉ có đồ ngốc mới có thể phạm đến sai lầm. Ta tưởng ngươi nhất định minh bạch đạo lý này, hơn phân nửa cũng là ở thử ta đi. Ứng Hành Trình thu hồi dinh dưỡng dịch, không tỏ ý kiến mà đạm cười. Nếu ngươi cự tuyệt, kia cũng sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Tái kiến chính là người qua đường, đương nhiên là người qua đường. Trừ phi ngươi muốn làm kẻ thù. La Hy thanh âm từ phía sau truyền đến, Ứng Hành Trình quay đầu lại. Nhìn mắt hắn, bỏ xuống câu nói, kiêu ngạo không có ý nghĩa. Khuyên ngươi điệu thấp làm người, dứt lời hắn liền bước nhanh đi rồi. La Hy cười nhạo, Tây Vũ cũng cười, hắn thế nhưng còn giáo huấn thượng ngươi, ngươi nên đem dinh dưỡng dịch gấp không chờ nổi tiếp. Được, biểu hiện ra chính mình trước nay chưa thấy qua bộ dáng. La Hy bất đắc dĩ, ta xem hắn rõ ràng chính là tới thử ngươi. Nếu không đoán sai, hắn hiện tại vội vàng đi thăm dò người khác. Tây Vũ không khỏi đi phía trước đi rồi bước, nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ Ứng Hành Trình có thân phận? Nếu không hắn không cần thiết để ý người khác thân phận, La Hy vô pháp khẳng định. Lại quan sát một chút, Tây Vũ ừ một tiếng, dò hỏi, viện trưởng nơi đó có cái gì tin tức? Trên cơ bản chính là cái lòng dạ hiểm độc chữa bệnh chuyên gia. Người bệnh ở chỗ này giống như bị bán giống nhau, không nhân quyền. La Hy nói, hắn cũng không rõ ràng lắm đến ám thời khắc sự tình. Xem ra ngươi phỏng đoán đến không sai. Kia trò chơi thật là mặt khác thứ nguyên. Nhưng ta hoài nghi theo số trời gia tăng, bất đồng thân phận NC sẽ trợ giúp có lợi cho chính mình người chơi. Ý tưởng này thực hợp lý. Tây Vũ gật đầu, La Hy nói, trừ bỏ hách viện trưởng, này viện điều dưỡng chỉ có hai cái bác sĩ, đều là hắn học sinh. Nữ họ Dược, chính là mới vừa rồi cái kia. Nam họ Phạm, còn không có gặp qua. Tìm hắn lại tán gẫu một chút. Tây Vũ đang chuẩn bị đáp ứng, Đông Hộ Công lại bỗng nhiên âm u mà đi tới. Tức giận nói, nguyên lai hai người giấu ở chỗ này. Đi, xếp hàng trị liệu. Bị những người này trị liệu tuyệt đối không có kết cục tốt. La Hy không chút suy nghĩ, giữ chặt Tây Vũ liền chạy. Không nghĩ tới Đông Hộ Công lại bỗng nhiên thổi lên trên cổ cái còi. Trong nháy mắt, năm sáu cái lớn lên giống nhau như đúc thô tráng hộ công liền trống rỗng xuất hiện, không lưu tình chút nào mà bắt được bọn họ. Chương 74, Côn Sơn viện điều dưỡng phó bản chung. NC yêu cầu tuyệt đối có không thể đối kháng, bởi vì ngay cả Tây Vũ cùng La Hy như vậy vũ lực đều song song bị hộ công nhóm mạnh mẽ giá đi. Nói vậy mặt khác chủ bá nhóm cũng không có biện pháp chống đỡ bọn họ một hai phải trị liệu ác liệt. Yêu cầu trị liệu bên ngoài chờ đợi phòng hỗn độn bất kham. Bị chộp tới chủ bá nhóm đều bị nhốt ở nơi này. Ở hai cái cách gian ngoại từng nhóm theo thứ tự tiến vào trị liệu, bọn họ vốn là đối lẫn nhau cùng tình trạng đều không an tâm. Thêm chi bị mang đi vào người không một không phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ẩn ẩn nghe tới càng gọi người hốt hoảng, Tây Vũ ngồi ở La Hy bên cạnh, đỡ khẩu trang khó tránh khỏi lo lắng, đương nhiên. Hắn đảo không phải sợ thừa nhận thống khổ, mà là sợ chính mình bệnh trạng trở nên càng thêm rõ ràng, do đó lộ tẩy nhi, uy. Người mặt làm sao vậy? Chu Dung ở đối diện Kiều Chân bắt chéo chất vấn nói, Tây Vũ nâng lên thanh thấu con ngươi. Không như thế nào, ta chỉ là không có biện pháp hô hấp nơi này không khí, Chu Dung rõ ràng không tin. Thậm chí có chút ngo ngoe dục dịch muốn tìm tòi đến tột cùng, nhưng nàng lại cường cũng không có khả năng đánh thắng được Tây Vũ cùng La Hy hai cái đại nam nhân. Mạo muội động thủ chỉ biết biến khéo thành vụng, cho nên chỉ là hừ một tiếng liền tính trả lời, Tây Vũ tâm tình căng chặt. Đúng lúc này, Xuân Hộ Sĩ bỗng nhiên từ trị liệu thất đi ra. Nàng thả chạy bước đi trở nên tập tễnh tôn tân. biểu tình đạm mạc mà hô. Cái tiếp theo, Tây Vũ, La Hy nháy mắt giữ chặt Tây Vũ cánh tay. Ngàn vạn cẩn thận, Tây Vũ mỉm cười lấy làm an ủi. Thực bình tĩnh mà tùy Xuân hộ sĩ đi vào, cái gọi là trị liệu trong phòng đồng dạng là cổ xưa dơ bẩn. Hoàn cảnh, trung ương có cái giải phẫu đài bằng da nằm vị, bên cạnh bãi đầy hai cái giá các loại dược vật cùng dụng cụ. Vọng qua đi hơi có chút khủng bố, trừ bỏ Xuân hộ sĩ cùng Đông hộ công ở chỗ này hỗ trợ. Còn có vị chưa bao giờ gặp qua nam bác sĩ đứng ở nằm vị bên cạnh. Hắn khẩu trang ngoại đôi mắt thật nhỏ vô thần. Thanh âm bén nhọn, chạy nhanh lại đây, còn thất thần làm gì? Tây Vũ nghe thấy môn bị gắt gao đóng lại, lúc này mới mở miệng thử. Phạm bác sĩ, đối phương hừ nói, đúng vậy, nhanh lên, Tây Vũ bị mạnh mẽ kéo tới nơi này. Đã minh bạch phản kháng vô dụng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị Đông hộ công ấn đảo nằm hảo. Chói buộc tay chân, Phạm bác sĩ thô lỗ mà kéo xuống Tây Vũ khẩu trang. Đỡ hắn cầm quan sát một lát, ngữ khí lạnh nhạt mà nói, Porphyria chứng A, đã bệnh hiện, không tồi, nếu Tây Vũ không hiểu được này bệnh viện bối cảnh. Khả năng thật đúng là không biết hắn, không tồi, cái gì. Nhưng mà hiện tại đem lời nói nghe được lỗ tai, chỉ cảm thấy khủng bố dị thường. Phạm bác sĩ phất tay, đem đèn lấy tới chiếu một chút, Xuân hộ sĩ phi thường thuận theo. Lập tức lấy lại đây cái kỳ quái đèn đóm, loát khai Tây Vũ tay áo liền đem quang đầu ở mặt trên, làn da lấy có thể thấy được tốc độ thối rữa. Là cái gì cảm giác? Tây Vũ chỉ cảm thấy đại não ong mà vang lên, rồi sau đó sở hữu ý chí lực đều dùng để khống chế chính mình không cần kêu la ra tiếng. Giữa trán tức khắc mồ hôi lạnh thấm ra, Phạm bác sĩ bóp biểu mãn nhãn nhàm chán chờ đợi. Ước chừng 30 giây sau. Mới nói, đóng, thí dược, Xuân hộ sĩ lập tức đem đèn nâng đi, mà chờ ở bên cạnh Đông hộ công tác dọn ra một loạt. Dược bình đưa cho bác sĩ, Phạm bác sĩ đỡ lấy Tây Vũ hoàn toàn lạn rất cánh tay. Dùng ống nhỏ giọt từng cái đem nước thuốc tích ở thối giữa chỗ. Thật đúng là một bộ nghiêm khắc ký lục trị liệu hiệu quả nghiên cứu khoa học mặt này đó bất đồng. Nước thuốc sở mang đến đau đớn cảm giác cơ hồ muốn đem Tây Vũ bức điên. Hắn run rẩy đến không thể nhịn được nữa nông nỗi, Xuân hộ sĩ ở bên mặc không lên tiếng mà cấp Tây Vũ. Lau mồ hôi, Phạm bác sĩ quan sát xong nói. Vẫn là tân phối gia tu 191 dùng được. Các ngươi xem, bị thương chỗ đã bắt đầu khép lại, Tây Vũ thật sự khó có thể tiếp tục kiên trì. Hắn xem chuẩn hiệu quả trị liệu tốt nhất dược bình. Bỗng nhiên một cái mạnh mẽ khẽ động cánh tay. Thế nhưng chính là đem trói buộc thủ đoạn dây lưng túm xuống dưới. Mà đem trị liệu nước thuốc cướp được trong tay. Hết chương.